Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 68. Không cũng không khác biệt gì. Tôn Ngộ Không ở thiên đài ngồi khoanh chân. Hắn bắt đầu giảng đạo. Âm thanh cùng thiên địa cộng hưởng. Đưa tới hào quang thụy khí. Mưa hoa rực rỡ. Bực này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất làm bạn. Lại để cho mọi người lấy làm kinh hãi. Mấy vạn người nín hơi tĩnh khí. Tôn Ngộ Không âm thanh lại hóa kỳ tích. Hóa thành tiên phù. Nổi giữa không trung. Óng ánh sáng lạn. Tỏa ra đại đạo ý vị. Nó có chứa một loại trong vắt sức mạnh. Làm cho tất cả mọi người đều ôn hòa nhã nhặn. Chuyên tâm nghe giảng. Thiên đài từ từ phát sáng. Hình thành một mảnh tiên phù biến thành sương mù rực rỡ tường vân. Che khắp nơi đại địa. Đủ có cách xa 30 dặm. Tất cả mọi người đều bị tường vân bao phủ. Chỉ cảm thấy trước người biến ảo các loại tu hành dị tượng. Không trung tràn ngập dị hương. Tôn Ngộ Không này một giảng đạo. Chính là một ngày đi qua. Chờ hắn đình chỉ thời gian. Người chung quanh tộc vẫn như cũ trầm tĩnh ở đại đạo ở trong. Hắn quét qua đám người. Không ít người trên người lấp lóe tia sáng. Ngược lại có chút tư chất không sai. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Ý nghĩ lóe lên. Đầy trời tiên phù liền hạ xuống. Rơi xuống 30 dặm bên trong trên người mọi người. Có tia sáng nhân thân bên trên nhiều rơi xuống chút. Không tia sáng nhân thân bên trên thiếu rơi. Nhưng nam nữ già trẻ. Đều có rơi. Tiên phù hạ xuống. Tất cả mọi người đều từ đại đạo thức tỉnh. Tuy là một ngày không ăn không uống. Nhưng tất cả mọi người tộc phục hồi tinh thần lại. Đều cảm thấy tinh thần thoải mái. Toàn thân thư thái. Những kia nhiễm bệnh người cựu tật khỏi hẳn. Người bị thương thương thế hoàn toàn không có. Liền ngay cả tuổi già già cũng biến thành tinh lực dồi dào lên. Này quả nhiên là thần tích. Mọi người mừng rỡ như điên. Lúc này quỳ trên mặt đất. Cảm kích Tôn Ngộ Không. Mà những kia được nhiều tiên phù thiên chi kiêu tử. Trong đầu cũng nhiều hơn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo lý lớn. Luôn mãi khấu tạ Tôn Ngộ Không. Một ngày giảng đạo, Tôn Ngộ Không vẫn chưa trả giá quá nhiều. Lại được nhân tộc ủng hộ. Đại Vũ nghe xong đại đạo. Phảng phất một hồi tuổi trẻ 10 tuổi. Lòng tràn đầy vui sướng mời Tôn Ngộ Không trở về Hoàng Cung. Tôn Ngộ Không trở lại Hoàng Cung. Lại hướng về Thiên Cẩu truyền thụ mấy ngày. Thiên Cẩu học thành đại pháp. Quyết định đi tìm Hắc Long. Ngày này trăng sáng gió sạch. Tôn Ngộ Không đoàn người đi ra Vũ Đô. Người quả nhiên có thể tìm tới kia Hắc Long sao? Trấn Nguyên Đại Tiên vẫn còn có chút hoài nghi. Đương nhiên, Thiên Cẩu tràn ngập tự tin. Nói rằng, tối nay khí tức chính rõ. Ngoài vạn dặm, có người đánh giám ta đều có thể nghe thấy được. Đánh giám không cần phản ứng. Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được nở nụ cười. Lại nói, người phương nào chi giám có thể bay vạn dặm xa. Đây là vô thượng tiên thuật. Ngươi làm sao hiểu được? Thiên Cẩu tức giận trừng một mắt hắn. Trấn Nguyên Đại Tiên sắc mặt lạnh lẽo. Tôn Ngộ Không chen lời nói. Thiên Cẩu, mau tìm Hắc Long. Đúng, Thiên Cẩu thay đổi thái độ. Niệm câu thiên địa vô cực. Vạn lý truy tung. Liền hướng bốn phía ngửi lên. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn động tác của nó. Ta chưa từng thấy thần thông như vậy. Đây là hao thiên khuyển thành danh kỹ năng. Tôn Ngộ Không. Trả lời, hóa ra là nó a. Trấn Nguyên Đại Tiên rõ ràng, kia hao thiên khuyển là cao cấp nhất yêu quái, nhưng rốt cuộc thân phận không cao, vào không được hắn mắt, ta nói là cái gì, nguyên lai chỉ là mũi chó. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng nghĩ, không còn để ở trong lòng, hắn xem Thiên Cẩu ngửi hồi lâu, vẫn không có kết quả, không khỏi nói rằng, người quả nhiên có thể tìm được, quả nhiên. Thiên Cẩu hơi giận, mang theo đoàn người đi tới Đông Hải. Nhưng mà vừa tới cạnh biển, nó bỗng nhiên đổi phương hướng. Không ở nơi này, Thiên Cẩu nói rằng, nó đi vòng đi Tây Hải rồi. Tôn Ngộ Không đoàn người bay về phía Tây Hải. Còn chưa tới Tây Hải, Thiên Cẩu lại nói không đúng. Nó đi Nam Hải rồi. Đoàn người lại bay về phía Nam Hải. Nhưng mà chưa tới Nam Hải. Thiên Cẩu lại nói Hắc Long trở về Đông Hải. Trấn Nguyên Đại Tiên nổi giận. kia Hắc Long đến cùng ở đâu? Nó đi được quá nhanh. Thiên Cẩu trả lời, chúng ta không đuổi kịp nó. Không sao, chúng ta giữa đường chặn lại. Tôn Ngộ Không nói rằng, bọn họ hướng Đông Hải cùng Tây Hải chỗ giao giới bay đi. Hành động như vậy gợi ra đáy biển Hắc Long cười to. Này ban ngu xuẩn, thật cho là ta không nhìn thấy bọn họ. Hắc Long thoải mái cười to. Hắn trưởng quản biển rộng mấy chục ngàn năm. Vô số cơ sở ngầm. Không người có thể chạy trốn con mắt của hắn. Bất luận Tôn Ngộ Không đám người làm sao tìm kiếm. Hắn đều có thể sớm phát hiện. Sửa lại phương hướng. Này một đuổi tránh. Lại là hai ngày đi qua. Tôn Ngộ Không đám người không thu hoạch được gì. Hắc Long từ từ thả lòng cảnh giác. Thiên đế kia chỉ đến như thế. Không bằng trong tin đồn đáng sợ. Nó nghĩ như thế. Nhất thời thư giãn. Liền ở trong biển di động lúc cùng Tôn Ngộ Không đụng phải vững vàng. Cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi rồi. Tôn Ngộ Không ở trước mắt hắn nói rằng. Hắc Long nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Hắn vô cùng trẻ tuổi. Lại tỏa ra uy nghiêm. Kim quang dâng trào. Khí thế dọa người. Điều này làm cho Hắc Long ra đầu tê dần. Linh hồn run lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắc Long hỏi. Hắn rõ ràng nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Thiên Cẩu còn đang bên ngoài mấy ngàn dặm. Sao sẽ xuất hiện ở trước mắt? Cõi đời này lại có hai cái Tôn Ngộ Không? Ta có thể triển khai lần theo chi thuật. Không cho với Thiên Cẩu kia. Tôn Ngộ Không trả lời. Thiên Cẩu chỉ là danh nghĩa. Thật đang tìm Hắc Long người là hắn. Hắn phân ra hóa thân cùng Thiên Cẩu hành động. Chủ một mình tự tìm Hắc Long. Nhưng mà nhìn thấy Hắc Long sau. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang lấp lóe, phát ra một tiếng thở dài. Ta là làm điều thừa rồi. Hắn hao tốn sức lực. Hoài nghi Hắc Long là Phật Châu. Khó tìm được người. Nhưng mà trước mắt con này Hắc Long. Bản tôn cũng không phải là Phật Châu. Tôn Ngộ Không không cần Thiên Cẩu hỗ trợ. Thật nhiều thời gian cũng có thể tìm tới. Người vì sao cùng kia Phật Châu khí tức gần gũi? Tôn Ngộ Không hỏi. Ta vì sao phải báo cho ngươi? Hắc Long hỏi ngược lại. Nhưng hắn vẫn là biểu thị. Hắn cùng Phật Châu là tôn giả đồng nhất phép thuật chỗ tạo. Chỉ là nguyên hình không giống. Tự nhiên khí tức tương tự. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không thấy rõ ràng. Hắc Long thực lực không bằng Phật Châu. Nguyên hình chỉ là một thân cây chi. Này mấy chục ngàn năm đến. Ngươi vì sao không hiện thân với người trước? Tôn Ngộ Không hỏi tiếp. Người đã thấy ta. Hà tất biết rõ còn hỏi. Hắc Long giận dữ. Hắn tuy không muốn trả lời. Nhưng bản tính để hắn nén không được lửa giận bên trong đốt. Ta cũng không phải là có ý ẩn giấu. Thực bởi miệng nhiều người sói chảy vàng. Truyền bá ra. Ta đã là một cái Hắc Long. Hắc Long nói rằng. Nếu là bị người ta biết nó chỉ là một cái rắn đen. Thật là có bao nhiêu hạ giá a? Chỉ là bởi vì như vậy. Tôn Ngộ Không có chút không tin. Đương nhiên, Hắc Long phi thường khẳng định. Tôn Ngộ Không có gì để nói. Hắn cũng đoán ra nguyên nhân này. Lại không muốn tin tưởng Hắc Long hội bởi vì như vậy việc nhỏ mà ẩn giấu cho tới nay. Hắc Long tên, tội lỗi quá sâu. Người vừa là rắn đen. Cũng là chuyện tốt. Tôn Ngộ Không trong đầu lóe ý nghĩ. Mở miệng nói rằng, ngươi như đồng ý, ta giúp đỡ ngươi rửa sạch tội lỗi. Hắc Long một hồi cảnh giác lên. Ngươi muốn làm gì? Nó hỏi, ngươi báo cho ta người tôn giả kia việc. Tôn Ngộ Không con mắt lấp lóe. Trả lời, ta thả ngươi rời đi thế giới này. Hắc Long nghe xong, không nhịn được cười to. Ngươi đang thăm dò ta cùng kia Phật Châu có khác biệt gì? Hắn lắc đầu, nói rằng. Nhữ chờ ngu muội, không thấy rõ chân thực. Muốn chiến liền chiến, cần gì nhiều lời. Tôn Ngộ Không có chút tiếc nuối. Hắn xác thực đang thăm dò Hắc Long. Nhưng cái tên này thái độ cùng Phật Châu không cũng không khác biệt gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.